Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xanh xanh gật đầu, Bùi Hoan giấu con gái xong xuôi, khóa cửa phòng ngủ mới rón rén đi về phía cửa ra vào. Người ở ngoài cửa dường như rất sốt ruột, đập cửa thình thình. Bùi Hoan hít một hơi sâu, nhìn qua lỗ mắt mèo, quan sát bên ngoài. Bùi Hoan! Nghe tiếng gọi, cô liền mở cửa, bên ngoài không phải người của Kính Lan Hội, mà là Tưởng Duy Thành. Vừa vào nhà, anh liền đóng cửa, ngó nghiêng xung quanh mới hỏi cô. Xanh xanh đâu rồi? Bùi Hoan vẫn chưa định thần, hít một hơi sâu, rồi hỏi lại anh. Sao anh có thể tìm đến đây? Tưởng Duy Thành sốt ruột, không có thời gian giải thích với cô. Con bé đâu rồi? Đang ở phòng trong, em đã khóa cửa rồi. Đưa chìa khóa cho tôi, nhanh lên. Bùi Hoan vội vàng đi mở cửa cho anh. Xanh xanh ngoan ngoãn nấp ở bên cạnh giường. Tưởng Duy Thành đi vào bế con bé. Nhìn thấy anh, con bé mừng rỡ hét lớn. Chú Tưởng! Tưởng Duy Thành đứng yên quan sát Xanh Xanh, không nhịn được véo mũi con bé. Anh cất giọng dịu dàng. Xanh Xanh ngoan lắm, cháu có muốn đi chơi cùng mẹ không? Thế chú Tưởng có đi cùng mẹ cháu không? Xanh Xanh ôm cổ anh, cất giọng non nớt. Tưởng Duy Thành cười với con bé. Không, cháu và mẹ đi trước, chú sẽ bảo người đưa mẹ con cháu đi. Cháu nhớ nghe lời mẹ, khi nào rảnh rỗi, chú sẽ đi thăm hai mẹ con, được không nào? Xanh Xanh nhìn Bùi Hoan rồi quay sang Tưởng Duy Thành, gật đầu với anh. Tưởng Duy Thành đưa con bé cho Bùi Hoan bế, lại hỏi cô có đồ gì cần mang theo. Cả quá trình đó, anh không hề giải thích một lời, nhưng Bùi Hoan biết rõ trong lòng. Cô cầm túi sách của mình và túi đồ đêm qua mà chị Kính mua cho Xanh Xanh, sau đó mặc áo khoác cho con bé. Anh nghe được tin gì rồi? Nếu không ngoài định liệu, Hoa Thiệu Đình đang trên đường đến đây. Sáng nay anh ta gọi điện cho tôi. Anh ta điều tra cả chị Kính nên sẽ tìm ra nơi này nhanh thôi. Anh ấy nói gì với anh? Tưởng Duy Thành không thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ của anh ta gả cho người khác 6 năm, còn sinh con nữa. Em thử nghĩ xem, anh ta có thể nói gì? Vậy anh ấy... Anh ta hỏi tôi một câu. 6 năm trước, khi tôi đi bệnh viện tìm em, đứa bé có còn không? Bùi Hoan đột nhiên căng thẳng, liền túm cánh tay Tưởng Duy Thành. Anh trả lời sao? Tôi nói không còn, đương nhiên là không còn rồi. Thân tín của anh ta bắt em đi phá thai, lẽ nào là giả hay sao? Lẽ nào anh không nhìn thấy cục thịt nhảy nhụa máu đỏ vứt trong khay sắt? Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, anh mới đến đây trước để đưa mẹ con em đi. Tưởng Duy Thành giục cô. Dưới nhà đã có xe chở sẵn. May mà nơi này gần đường cao tốc, lái nhanh một chút là có thể rời khỏi thành phố Mộc. Nghe anh nói vậy, Bùi Hoan đột nhiên lắc đầu. Chuyện riêng của em không nên để ảnh hưởng đến Tưởng gia. Tuyệt đối không thể để anh ấy hiểu lầm Xanh Xanh là con anh. Bằng không anh sẽ gặp phiền phức. A Thành, em đã không còn là con dâu nhà họ Tưởng. Những việc anh làm cho em, cả đời này em cũng không trả nổi. Bây giờ anh lại... Tưởng Duy Thành tức đến mức không thể thốt ra lời. Cuối cùng hết cách, anh lẳng lặng giúp Xanh Xanh kéo khóa áo khoác, bế con bé đi ra ngoài, mới lên tiếng. Bùi Hoan, lúc này rồi mà em còn khách sáo với tôi. Em muốn nhìn thấy Xanh Xanh bị lão hồ ly đánh chết đấy à? Bùi Hoan giật mình hoảng hốt, liền cầm đồ đi theo anh xuống nhà. Tưởng Duy Thành chuẩn bị hai xe ô tô, một chiếc dành cho Bùi Hoan và Xanh Xanh. Anh bố trí tài xế, nhưng Bùi Hoan sống chết không nghe. Tay em đã hồi phục tương đối, em có thể tự lái xe. Em không muốn người của anh dính vào, rồi Tưởng gia cũng sẽ bị liên lụy. Coi như là em mượn chiếc xe này, khi nào ổn định cuộc sống, em sẽ nghĩ cách trả lại cho anh. Nghe cô nói vậy, Tưởng Duy Thành nở nụ cười tự giễu. Quả nhiên, ly hôn rồi có khác, một chiếc ô tô cũng tính toán rõ ràng với tôi. Những việc tôi đã làm cho em trong 6 năm qua, tôi có bao giờ đòi em hoàn trả đâu. Em không phải là có ý đó. Ok, tôi nghe em. Chỉ cho em mượn xe. Em muốn đi đâu tùy em. Như vậy đã được chưa? Tưởng Duy Thành thở dài, giơ tay sờ đầu Xanh Xanh, lúc này đã ngồi ở ghế sau. Xanh Xanh không nỡ rời xa anh. Tưởng Duy Thành đành an ủi con bé vài câu. Anh nhìn gương mặt vô tội của con bé, lại nói với Bùi Hoan. Lão hồ ly sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Bùi Hoan ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Tưởng Duy Thành nhắc cô hãy thắt dây an toàn, rồi quay người đi lên nhà. Bùi Hoan chợt hiểu ra anh định làm gì, vội vàng hạ cửa kính gọi anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net